Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 10 giờ 10, được rồi học thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ỏi cô bé ơi, chúng ta bắt đầu học nhé. Hôm nay là lần đầu tiên học tập thì chúng ta sẽ là hóa học nhé. Thành Khôi từ tốn nói chuyện với cô. Nghe được như vậy, mặc dù trong đầu của cô hiện tại rất khủng hoảng vì nhận ra được người trước mặt mình đó chính là cái anh đang hot trên trường của mình, cũng là người mình muốn nhìn nhất. Chẳng thể hiểu được khi nhìn thấy được anh ấy rồi chà mi, cô lại càng cảm thấy hào quang trên người anh ấy càng rõ ràng. Vâng ạ, cô đáp lại bằng một giọng khá mệt mỏi khi nghe đến hóa học. Thành Khôi nhìn cô bé trước mặt cũng biết được là đang không mấy vui vẻ khi nhắc đến cái môn hóa học này. Nhìn là biết mệt với cái môn hóa rồi đúng không? Anh hỏi này, em đi khối nào? Anh không bắt đầu học liền mà hỏi chuyện cô cho đỡ ngượng ngùng. Nghe được anh hỏi, cô cũng có phần hơi giật mình. Vừa lo vừa ngại nhưng vẫn phải cố gắng hết sức bình tĩnh mà trả lời anh. Dạ em đi khối A, giọng nói của cô mang theo một chút dịu dàng nhưng lại có đôi chút run run. Thành Khôi cũng bất ngờ không tin được là sẽ có một bé gái nhìn dáng người khá nhỏ nhắn lại chọn đi combo tử thần đấy chứ. Toán, lý, hóa mấy môn khó thấm đầu ít khi phái nữ chọn như vậy mà cô lại chọn anh lại càng đánh giá cao hơn nữa. Không nghĩ em sẽ chọn khối A đó, định hướng của em học ngành gì? Anh nhìn cô cười thân thiện hỏi, cảm giác bây giờ nói chuyện với anh ấy cũng không như lúc đầu, nhưng sự cứng nhắc vẫn còn hiện hữu được mọi lúc mọi nơi, sự rụt rè của cô không phải là có thể nói hết là hết được. À em định chọn bác sĩ à? Cô nhìn anh trả lời. Nghe được dự định chọn ngành của cô thì anh cũng gật gù đồng tình, nếu chọn ngành này đi cũng sẽ ổn. Cũng được đó, nếu em lựa chọn ngành này thì phải tập trung hơn bởi vì em còn có môn toán có hiểu không? Hóa thì hơi khó nhằn một chút nên anh chọn giảng cho em trước nhé. Anh cười nhẹ với cô, nghe được anh ấy định sẵn con đường cho mình học thì cô cũng tự cảm thấy mình tìm được con đường có thể gọi là sáng suốt rồi. Vâng, vậy nhờ anh giúp đỡ em ạ, cô khách khí nói. Thành Khôi chỉ cười nhẹ một cái rồi bắt đầu lấy mấy cuốn sách với laptop ra bắt đầu chỉ cho cô. Anh giao cho Trà Mi cô một mớ bài tập đơn giản rồi tự cô ngồi giải tự nhớ đến mấy cái công thức mà anh đưa cho cô. Còn về phần anh thì ngay sau đó nhìn cô một lúc rồi cũng quay lại mở laptop của mình lên làm bài tập của nhà trường giao cho mình. Trong lớp cô ngồi làm bài tập thì vô tình lấy cái máy tính cầm tay của mình thì có liếc qua nhìn thấy anh ấy đang không ngừng nhìn vào máy tính nhảy hàng trăm hàng nghìn con số trên màn hình không ngừng thay đổi khiến cho cô nhìn cũng bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai luôn rồi. Trà Mi cô không nghĩ rằng anh học ngành kinh doanh lại nhìn nhức đầu như vậy. Sao em nhìn thấy không hiểu gì à? Anh mặc dù mắt đang dính vào màn hình nhưng vẫn để ý đến cô bé bên cạnh mình. Trà Mi cô hơi bị giật mình khi nghe anh bất ngờ nói chuyện với mình như vậy. Mang trong mình một sự ngại ngùng không thôi, anh ấy nhìn cũng ra nữa chứ là, nhưng mà cô trong lòng vẫn cố gắng làm ra cái vẻ mặt bình thường hết sức có thể. Đúng thế, em nhìn chả hiểu cái gì. Cô cố gắng nặn ra nụ cười và giọng nói cũng đè lại cho đỡ run hơn. Thành Khôi chỉ cười nhẹ với cô nhóc này, đúng là một cô bé có vẻ rất là hướng nội nên ít tiếp xúc đến ai bao giờ nên có lẽ bây giờ khi tiếp xúc với anh có vẻ lo sợ và nói chuyện còn rất run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi nhóc, mấy cái bộ môn này không cùng ngành em chọn nên em không biết đường, lại nhìn còn khô khan nữa nên bây giờ lo làm bài hóa của em đi, có câu nào không hiểu thì hỏi anh đi nhé. Anh gửi nhìn cô một cách nhẹ nhàng, nhận được câu nói này của Thành Khôi thì cô quay lại với bài tập của mình, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có cái bảng hóa trị là cô cả đời này chắc không thể nào nhớ được nữa, quá không nghĩ rằng học đến lớp 12 rồi cô lại chẳng nhớ được. Ester(X)2 chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit carboxylic no, đơn chức. Ester(Y)3 chức, mạch hở, tạo bởi glycerol với một axit carboxylic không no, đơn chức. Phân tử có hai liên kết pi, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O, thu được 0,45 mol Co. Mặt 22, khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH2M, thu được 2 ancol. Có, cùng số nguyên tử carbon trong phân tử, và hỗn hợp 3 muối, trong đó tổng khối lượng muối của 2. Acid no là A gam, giá trị của A là A 13,20, B 20,60, C 12,36, D 10,68. Trà My người lẩm bẩm câu 79 trong cái đề thi hóa của mấy năm trước khiến cho cô không thể nào thấm nổi, mặc dù đã từng được thầy cô cho giải qua mã đề 201 này rồi nhưng mà không bao giờ cô hiểu được cái kiểu đề này. Thành Khôi nghe được tiếng của cô thì dừng lại mọi hoạt động của mình mà quay qua nhìn lại cô. Đề thi này là đề thi năm đó anh thi, khi nghe môn này thì tâm trạng của anh cũng được quay lại cái thời đó. Đề thì quen nhưng anh cũng phải ngẫm lại một chút. Cái này em áp dụng vào công thức này này rồi sau đó chuyển về. Anh ngồi tận tình giảng lại cho cô hiểu không thôi. Trà My ngồi nghe một hồi cũng hiểu ra được, không ngờ nó có thể dễ đến như vậy. Cuối cùng đáp án của cô chọn là C. Ngồi làm xong rồi thì cô đưa lại bài cho anh xem. Được rồi, nếu như là bình thường thì em áp dụng lại cái công thức này nhưng sẽ được rút lại vài phần hiểu không được tóm tắt lại. Còn em bây giờ là chuẩn bị thi đại học nên phải cần làm đầy đủ các bước. Nếu như mà ở trên trường thầy cô chỉ em làm gọn lại một chút nữa thì vào phòng thi cũng đừng làm giống vậy, em có hiểu chưa? Chẳng thà em là dài dòng nhưng mà nó đầy đủ hiểu chưa? Mấy năm trước cũng có mấy người bạn và em của anh thi cũng làm gọn lại thì bị giám khảo trừ điểm. Nghe được Thành Khôi lên tiếng quan tâm mình như vậy, cô cũng vui vẻ mà đón nhận. Không nghĩ rằng lần này học cùng với anh lại dễ hiểu đến như vậy, cũng chẳng có một chút áp lực gì nhiều khi đi học thêm ở bên ngoài và ở nhà trường. Vâng ạ, em cảm ơn anh, học với anh dễ hiểu lắm luôn ạ. Cô cười vui vẻ với anh. Anh nghe rồi cũng cười vui vẻ với nhóc con này. Được rồi, không có gì, bây giờ em giải thêm hai đề nữa thì tụi mình nghỉ nhé. Anh cười với cô rồi nói. Cô cũng gật đầu không nói gì nhiều nữa mà quay lại tập trung vào mấy cái đề ôn thi hóa. Còn anh thì quay lại nhìn máy tính. Cách chương.